Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 20, e muốn quyến rũ tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, buông e ấy ra. Trên khốn, Vương Thiên Phong lên tiếng. A Tiến lại gần kéo Tiểu Hy vào lòng MK rồi hỏi han. E có sao ca, ca sao? A có thể buông tôi ra đờ si ca, ca. A bế cậu lên theo kiểu công chúa trong sự kinh ngạc của mọi người. Khả Như cùng ba người đang đứng đang nhìn Vương Thiên Phong bằng ánh mắt hình viên đạn. Cả bốn người lần đầu có chung một ý nghĩ giết tên này đi để trừ một tình địch. Quay lại versus Tiểu Hy. Cậu đờ si Thiên Phong bế công chúa cậu cố gắng vùng vẫy và nói. Tên hệ thống chết tiệt thả ra. Ca là tôi giết A, e ca giết đờ si tôi đâu bảo bối. A, A cười. Nụ cười khiến nhiều người chảy máu. Đây là lần đầu A cảm thấy hạnh phúc như vậy. A bế cậu vào chỗ rồi hỏi. E có ăn gì ca để tôi mua? Bánh cách cùng một ly coffee sữa cảm ơn. Đờ si rồi A sẽ mua. Trước khi A đi hôn A một cái đờ si ca. A dùng đôi mắt cún con để nhìn Tiểu Hy khiến cả lớp ICS mất vài lít máu. Tiểu Hy mặt đỏ bừng hôn vào má A một cái. A vui vẻ hôn lại một cái vào má cậu. Ở ngoài bốn tên đang ra hiệu cho nhau bắt cái tên đáng ghét đã bế Tiểu Hy lên. Thiên Phong đi ra ngoài trực giác A Mách bảo có nguy hiểm. A quyết định đứng ở cửa thì thấy có bốn tên chết tiệt đang rình MK. Đúng lúc đó có mấy bạn gái CS ra ngoài mua đồ nên A Miss gọi mấy BN ấy lại. Mấy tên đang rình thấy vậy thì CX tò mò. Một lúc sau, bốn tên đó ca thấy Thiên Phong mà chỉ nhìn thấy mấy BN gái lúc nãy ra ngoài. Mấy BN gái ra khỏi thì mấy A ra kiểm tra quanh khu vực mà tên đáng ghét đó vừa đứng nhưng ca thấy đâu cả. Lý do ca thấy Thiên Phong đâu vì A cải trang thành con gái để ra ngoài. Tì gì, mũi chảy máu. A ngé qua cửa hàng bánh cách thì gặp ngay nam chủ Bạch Hùng. A tính lặng lẽ đi qua nhưng có một bàn tay bắt A lại. A quay lại trừng mắt versus tên đó. Nhưng tên đó vẫn cố gắng giữ tay A chặt hơn. Rồi Bạch Hùng hỏi, có phải Tiểu Hy học ở đây ca ca? A trả lời ngay lập tức. Bạch Hùng buông tay ra khỏi Thiên Phong để A quay về trường đưa đồ cho bảo bối. A mua thêm cho bảo bối vài đồ nữa như xúc xích, phô mai. Tiểu Hy đang đợi cái con người đang mua đồ cho cậu. Hiện giờ cậu đói đến muốn lả đi mà tên kia vẫn chưa về. Đang lúc chửi rủa tên kia mãi chưa về thì cái người mà cậu muốn tránh nhất lại vào lớp. Cậu tính đi ra ngoài nhưng cậu lại bị A bế lên sân thượng. A nói, e tránh tôi hoài. Rốt cuộc tôi làm gì sai? A ca sai gì cả nhưng A thả tôi xuống cái đã. Tôi ca thả, A thả tôi xuống. Cậu vùng vẫy hỏng muốn thoát khỏi A nhưng ca may cho cậu là cậu lại ngã nằm lên người A. A nhếch môi cười. Nói bằng giọng điệu của một kẻ đang săn mồi. E muốn quyến rũ tôi hay sao? Dạ hết rồi ạ, khả năng MK sẽ đăng một tuần một. Hai chép ạ, cảm ơn mọi người đã đọc truyện AK. Cách chương.